Đế Bá, chương 4816. Chính là có thao tác như vậy. Góc truyện audio.com, đáng tiếc không thể tìm hiểu thấu đáo, chỉ là mánh khóe mà thôi. Lúc này, Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc nhìn Bổn Đàn Thạch một chút, nói ra. Điện hạ đã là rất đáng gờm rồi, trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có ai có thể tìm hiểu viên Bổn Đàn Thạch này đâu. Có thiên tài trẻ tuổi an ủi Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc. Mặt khác cường giả trẻ tuổi cũng đều nhao nhao gật đầu nói phải, cái này cũng đích thật là như vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu người tìm hiểu tới tảng đá này, ngay cả tổ thành lịch đại trưởng lão đều sẽ tới lĩnh hội một hai, nhưng là, đều không có thể thành công. Viên nham thạch này, cho tới nay đều có người suy đoán, dù sao đây là một viên tảng đá duy nhất trong toàn bộ thạch huyền bị thạch tổ lưu lại chữ, tất cả mọi người muốn biết khối tảng đá này đến tột cùng cất giấu ảo diệu như thế nào. Có người nói, trong Bổn Đàn Thạch này cất giấu công pháp cường đại nhất cả đời thạch tổ, cũng có người nói, tảng đá này bản thân liền là một kiện vô thượng chân bảo, cũng có người, trong tảng đá này cất giấu một kiện binh khí nghịch thiên. Mặc kệ trong tảng đá này cất giấu cái gì, nhưng là cho tới bây giờ đều không có người có thể đem nó hắn lĩnh hội, có thể tại lực lượng trào phúng này kiên trì, đó đều đã là rất đáng gờm rồi, có được thực lực rất cường đại. Tựa như Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc cùng Chu Thiên Thánh tử hai người bọn họ có thể kiên trì lâu như thế, đừng nói là tại thế hệ trẻ tuổi đó là thành tích 10 phần không tầm thường, liền xem như cường giả tu sĩ thế hệ trước cũng có rất nhiều mặc cảm. Tới phiên ngươi, ở thời điểm này, Chu Thiên Thánh tử lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, thần thái bất thiện. Hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng Lý Thất Dạ có thể tìm hiểu viên Bổn Đàn Thạch này, đơn giản hắn có thể tại lực lượng trào phúng viên Bổn Đàn Thạch này kiên trì bao lâu mà thôi. Ha ha, ở thời điểm này nhận thua còn kịp, bên cạnh có cường giả trẻ tuổi cười lạnh nói ra, hắn nhất định phải thua, cũng có một vị thiên tài trẻ tuổi khác khinh thường nói ra. Thế hệ trẻ tuổi Bắc Tây Hoàng, người có thể kiên trì lâu như vậy, đó là lác đác không có mấy, nói không chừng sẽ không cao hơn 5 người. Nhanh nhận thua đi, đừng lãng phí thời gian mọi người. Cường giả trẻ tuổi khác đều nhao nhao ồn ào, có người chế giễu Lý Thất Dạ, cũng có người đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới. Gấp cái gì mà gấp, Thanh Thạch nhìn đám người chung quanh cười lạnh nói ra. Thiếu gia của chúng ta xuất thủ, các ngươi đều tất thua không thể nghi ngờ, chỉ bằng các ngươi cũng có thể cùng thiếu gia chúng ta so sánh. Khẩu khí thật lớn, có bản lĩnh liền đem khối Bổn Đàn Thạch tìm hiểu thấu đáo, đừng chỉ toàn trong đó khoác lác. Có người khinh thường, lập tức chế giễu lại, chỉ có Diệp Linh Giao đứng tại bên cạnh Lý Thất Dạ, nàng chẳng hề nói một câu. Dưới cái nhìn của nàng, bất luận quá trình là thế nào, kết quả cũng giống nhau, trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, không có chuyện gì là Lý Thất Dạ làm không được. Trăm ngàn vạn năm đến nay, vô số người tới đây tìm hiểu, tổ thành lịch đại trưởng lão đã từng tới đây tìm hiểu tới, mặc dù nói, không có bất kỳ người nào thành công. Nhưng là Diệp Linh Giao tin tưởng, chỉ cần Lý Thất Dạ xuất thủ, chỉ là một viên Bổn Đàn Thạch căn bản làm. Góc truyện audio.com khó không được Lý Thất Dạ, nó đối với Lý Thất Dạ mà nói căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó. Cho dù tảng đá này là do thạch tổ tự mình lưu lại mặc bảo, cho dù là thạch tổ tự mình giấu lại bí mật. Nhưng, theo Diệp Linh Giao, ai lưu lại bí mật, ai lưu lại mặc bảo, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy đều không có cái độ khó gì mà nói, hắn hoàn toàn là có thể giải quyết dễ dàng. Một hòn đá mà thôi, ngộ có gì khó. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Chỉ có một đám đồ đần mới cho rằng không cách nào lĩnh hội. Ngươi, Chu Thiên Thánh tử cùng không ít cường giả trẻ tuổi lập tức không khỏi nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nói lời này chính là chỉ vào cái mũi của bọn hắn mắng bọn hắn là đồ đần. Đạo hữu trước nói lớn lao hùng biện, chờ ngươi có thể đem nó lĩnh hội lại nói. Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc cũng trầm giọng nói ra. Hiện tại chỉ toàn tranh đua miệng lưỡi, cũng đối đạo hữu không có cái gì tốt. Khoác lác ai không biết, có bản lĩnh hiện tại liền đem nó lĩnh hội nha. Bên cạnh cũng có cường giả trẻ tuổi chẳng thèm ngó tới. Nằm mơ đi, liền thiên tôn đều từng đến tìm hiểu nó, cũng không thể thành công. Có thiên tài Tuấn Ngạn cười lạnh nói ra, các ngươi ai sẽ tin tưởng một người ngân giáp chiến khu có thể đem nó lĩnh hội. Lời như vậy, để rất nhiều người đều nhao nhao gật đầu, bao nhiêu năm rồi, trăm ngàn vạn người đều không thể lĩnh hội nó, Lý Thất Dạ một cái vô danh tiểu bối như thế nói có thể tìm hiểu, lời như vậy, quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Tiện tay mà thôi mà thôi. Lý Thất Dạ chỉ là ung dung nói, đừng chỉ toàn đứng ở nơi đó khoác lác, vậy ngươi liền lĩnh hội nha. Có người khinh thường, nói ra, phi, nói không chừng ngươi tại trước Bổn Đàn Thạch ngay cả nửa chén trà nhỏ thời gian đều không kiên trì được. Hừ, vậy thì bắt đầu thôi, chúng ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu bản sự. Chu Thiên Thánh Tử cười lạnh một tiếng, phơi cười nói ra. Chỉ là khoác lác ai không biết, Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi đi tới bổn đàn thạch trước đó, đưa tay vuốt ve bổn đàn thạch, viên nham thạch này tới tay, 10 phần thô ráp, hạt tròn mài tay. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đưa tay đi sờ nham thạch mà không phải mở ra thần thức đi lĩnh hội, có người liền nói ra. Chẳng lẽ không thành, hắn muốn dùng phương pháp khác mở ra bổn đàn thạch hay sao? Đó là không có khả năng, đừng có nằm mộng. Có một vị thiên tài thạch nhân tộc cười lạnh, nói ra. Tảng đá này từng đạt được thạch tổ gia trì, từng có thiên tôn cầm binh phạt, đều không thể công phá, từng có đại lực sĩ muốn dọn đi nó cũng không nhúc nhích tí nào, dựa vào ngoại lực căn bản cũng không khả năng có thu hoạch gì, chỉ có muốn lĩnh hội. Nếu như ngươi muốn dùng ngoại lực phá nó, hay là chết cái ý niệm này đi. Đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc cười lắc đầu, nói ra. Không có người nào có thể dùng vũ lực phá đi. Lý Thất Dạ không để ý tới bọn hắn, chỉ là nhẹ nhàng sờ lên viên nham thạch này. Mà Thanh Thạch cùng Diệp Linh Giao thì là hết sức tò mò, bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn xem nhất cử nhất động Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng muốn biết Lý Thất Dạ là thế nào đi lĩnh hội viên nham thạch này. Diệp Linh Giao tuyệt đối tin tưởng, Lý Thất Dạ nhất định có thể thành công, chỉ bất quá, nàng là muốn biết lý. Góc truyện audio.com, Thất Dạ là dùng thủ đoạn gì mà thôi. Hừ, coi như ngươi trong đó dày vò khốn khổ cũng vô dụng, ngươi kéo dài thời gian, có thể một mực kéo dài thêm sao? Gặp thời điểm Lý Thất Dạ nhẹ nhàng sờ lấy viên nham thạch này, Chu Thiên Thánh Tử khinh thường nói. Đúng vậy nha, có thể kéo được nhất thời, cũng kéo không được một thế. Những người khác nhao nhao trách khiển Lý Thất Dạ, nói ra. Động thủ nhanh lên, đừng lãng phí thời gian mọi người. Nhưng, Lý Thất Dạ căn bản cũng không để ý tới hắn, nhìn xem tảng đá này, không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Bao nhiêu năm qua đi, là ưa thích làm thủ đoạn như vậy, nhưng, một đám đồ đần, lại vẫn cứ không rõ. Nói rồi Lý Thất Dạ đã cắn nát ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ ở trên mặt đá. Đây là muốn làm gì? Nhìn thấy một giọt máu tươi nhỏ Lý Thất Dạ ở trên mặt đá, ở đây cũng không ít người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ đây là nhỏ máu nhận chủ sao? Có cường giả trẻ tuổi không khỏi cười lớn một tiếng, nói ra. Cái này không phải là đầu óc cháy hỏng đi, lại hoặc là nghe nhiều truyền thuyết thế gian, vậy mà chơi nhỏ máu nhận chủ một bộ này, cái này căn bản là không có khả năng tồn tại. Nhỏ máu nhận chủ thường thường là chuyện không thể nào, có rất ít bảo vật nói có thể nhỏ máu nhận chủ, chuyện như vậy chỉ dừng lại ở trong nhân thế, những người phàm tục kia bịa đặt trong chuyện xưa, tại thế giới tu sĩ chân thực đó là căn bản không tồn tại. Chỉ có đồ đần mới có thể nhỏ máu nhận chủ, thế gian nào có chuyện tiện nghi như vậy, thế gian nào có chuyện dễ dàng như vậy. Những người khác không khỏi ồn ào, cười ha hà, nói ra. Đây chỉ có ngu xuẩn mới có thể coi là thật. Trong lúc nhất thời, ở đây cường giả trẻ tuổi cũng không khỏi cười ha hà. Tích máu nhận chủ, Chu Thiên Thánh Tử nhìn xem Lý Thất Dạ tựa như là nhìn một thằng ngu, nói ra. Ngươi hay là ngoan ngoãn nhận thua đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Những người khác đều nhao nhao cười to, đều nhao nhao gọi Lý Thất Dạ nhận thua. Ba, một tiếng vang lên, ngay tại thời điểm tất cả mọi người ồn ào cười to, chỉ gặp trên tảng đá trong hai chữ đần đột nhiên thay đổi tựa như là biến thành một cái con vịt. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần, nghe được phanh một tiếng vang lên, con vịt này đột nhiên hạ một quả trứng vịt này lớn nhỏ cỡ nắm tay, chớp động lên một sợi lại một sợi quang mang. Cứ như vậy, một viên trứng đá bị sinh hạ đến, phun ra nuốt vào quang mang tựa hồ là đàn sinh tại chỗ sâu nhất bầu trời, tựa hồ là cất giấu đại đạo huyền diệu nhất. Trên trứng đá này, có một đầu vết nứt nho nhỏ, đạo vết nứt này tựa hồ là thời điểm trứng đá đang sinh ra tới, quẳng xuống đất quẳng rách ra. Trên thực tế cũng không phải là như vậy, nếu như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện vết nứt trên trứng đá này là tự nhiên mà thành, tựa hồ thời điểm nó sinh ra liền có vết nứt này, cái khe này là nương theo lấy trứng đá sinh ra tới, nó là trời sinh. Bắt đầu tất cả mọi người tại cười vang, nhưng là khi trứng đá sinh hạ tới này trong nháy mắt tất cả mọi người dáng tươi cười đều lập tức cứng đờ, tất cả tiếng cười đều lập tức đột nhiên ngừng lại. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, không biết có bao nhiêu người miệng há thật lớn. Để bọn hắn khiếp sợ là cái. Góc truyện audio.com, này không chỉ là bởi vì bổn đàn thạch sinh ra một viên trứng đá, càng làm cho bọn hắn tất cả mọi người mắt choáng váng chính là bổn đàn thạch cất giấu bảo vật, vậy mà thật là nhỏ máu nhận chủ lấy ra, một giọt máu tươi nhỏ xuống đi, liền có thể đạt được viên đá trứng đá. Sự tình không hợp thói thường như vậy, cho dù ai cũng không nghĩ tới qua. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người tại trước tảng đá này tìm hiểu tới, có người đại triển thần thông, cũng có người đối cứng nham thạch, nhưng là, mặc kệ bọn hắn sử dụng cái thủ đoạn nghịch thiên vô song gì, đều không có chút nào thu hoạch, đều không thể đi lĩnh hội bí mật viên nham thạch này. Hiện tại Lý Thất Dạ vẻn vẹn đem một giọt máu tươi chính mình nhỏ tại trên tảng đá mà thôi, liền được quả trứng đá này. Thao tác như vậy, nói ra chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Thật có thao tác như vậy sao? Có thiên tài đều choáng váng mắt, tất cả mọi người nghĩ tới nhiều loại phương pháp, nhưng là, nhỏ máu nhận chủ, cách làm ngu xuẩn như vậy, căn bản cũng không cần đi cân nhắc. Cái này căn bản cũng chính là chuyện không thể nào, dù sao, đây là thạch tổ lưu lại nham thạch, có thể nói là độc nhất vô nhị, thạch tổ lại thế nào khả năng chỉ đơn giản như vậy là hậu nhân nhận được bảo vật nơi này đâu. Nhưng mà, sự thật chính là đơn giản như vậy, chính là vô não như thế, vẻn vẹn cần nhỏ một giọt máu tươi, liền có thể đạt được bảo vật, cái này thật sự là quá bất hợp lý. Cách chương.